Chương 34, Hoa Lam Đạo Quán Nguy Cơ, Thượng. Từ rổ ý trong miệng, cả dù hạ cùng sạp gì nạ coi như là đã biết tất cả chuyện đã xảy ra. Cố sự vẫn là tương đối cũ. Ở Hoa Lam thành phố có một nhà vô cùng có tiền tập đoàn tài chính Đại Hoang Tập đoàn Tài chính. Sự tình cùng Đại Hoang Tập đoàn Tài chính chủ tịch hội đồng quản trị ngược lại là không có bao nhiêu quan hệ, chủ yếu có quan hệ là hắn nhi tử, Đại Hoang Hạo vậy. Lấy tư cách Đại Hoang Tập đoàn Tài chính thái tử ra, từ nhỏ có thể nói là nuông chiều từ bé, hàm chứa vững chắc thìa ra sinh quý công tử. Nguyên bản Hoa Lam Đạo Quán là không có khả năng cùng người như vậy nhắc lên quan hệ thế nào, dù sao Đại Hoang Tập đoàn Tài chính chủ tịch hội đồng quản trị như thế nào đi nữa ngốc cũng sẽ không đi chọc thượng Liên Minh Đạo Quán giáo huấn luyện ra, bằng không một ngày xảy ra điều gì sự tình, cái kia Đạo Quán giáo huấn luyện ra cố ý kéo dài mấy phút đi cứu trợ. Bọn họ cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Cho nên nói như vậy địa phương sở tại địa đại tờ hợp tờ đoàn cũng sẽ cùng đạo quán quan phương quan hệ không tệ, ít nhất không có cái gì ma sát. Thế nhưng cái này hạo cũng hoàn toàn chính là một bất học vô thuật bại gia tử, làm sao sẽ hiểu được những thứ đó. Ở gặp được Hoa Lam Đạo Quán bốn cái mỹ nữ giáo huấn luyện ra, lập tức tinh trùng lên óc, muốn ép buộc mỹ tỷ bốn chị em cùng nhau trở thành bạn gái của hắn. Kết quả không cần rổ ý nói rõ. Cả dù hạ cùng sạp gì nạ cũng không phải đệ nhất thiên nhận thức mì tì, nhất định là bị mì tì hung hăng dạy dỗ một trận, cho nên thiết kế trả thù. Cái kêu 720 sao nói cách khác, chuyện này hoàn toàn chính là Đại Hoang Hạo cũng cái này nhân loại làm giả lạc. Cả dù hạ chăm chú nhìn rồ ý nói rằng, ừ rồ ý không có phủ nhận, bất quá rồ ý cũng nói tiếp, thế nhưng mặc dù đúng như vậy, bởi vì cái kia Đại Hoang nhà thái tử ra tìm không ít giáo huấn luyện ra tiến hành trách cứ. Ta cũng không khỏi không đem trong chuyện báo lên. Tiền tài khai đạo A thật là một biện pháp không tệ. Cả dù hạ khỏe miệng hơi nhếch lên. Sắp gì nạ chứng kiến cả dù hạ như vậy, nàng biết cả dù hạ đã có biện pháp. Ở cả dù hạ cùng sạp gì nạ hướng rổ ý tìm chứng cứ thời điểm, Đại Hoang Tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị đang ở nhà bên trong lớn tiếng răn dạy con trai của cùng với chính mình, cũng chính là rổ ý trong miệng nói Đại Hoang Hạ vậy. Ngươi một cái vô liêm sỉ. Ngươi biết ngươi đã làm sai điều gì sao? Đại Hoang Tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Đại Hoang Anh đối với con trai của cùng với chính mình lớn tiếng gầm hét lên. Ba, không phải là vài cái xu kỹ nữ mà thôi, có cần phải lớn như vậy hô kêu nhỏ sao? Trước đây lại không phải là không có chơi đùa. Lần đó ngươi không phải đều là giúp ta xử lý tốt. Đại Hoang Hạo cũng vẫn như cũ một bộ không quan tâm dáng vẻ hướng về phía phụ thân của hắn nói rằng. Hoa Lam Đạo Quán bốn cái đạo quán giáo huấn luyện ra có thể cùng ngươi trước đây đùa những nữ nhân kia giống nhau sao? Trước không nói các nàng quan phương thân phận, nếu như nhà các nàng chính là cái kia lão già kia đi ra nói, ba ngươi ta đều được thành thành thật thật. Ngươi lại vẫn dám cho ta thu mua một đám giáo huấn luyện ra đi tố cáo nhân gia. Đại Hoang Anh hắn thật là rất bất đắc dĩ, không biết mình kiếp trước rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, mới có thể sinh ra như vậy con trai của hố cha đi ra. Đại Hoang Anh sẽ như vậy sinh khí, nhưng thật ra là bởi vì hắn đã nghe nói, lần này liên minh đối với cái này sự kiện rất trọng thị, thậm chí còn phái ra cái quan lớn qua đây, nếu như chân tướng của chuyện bị tra ra được, bọn họ Đại Hoang Tập đoàn cũng muốn xong. Hắn cực kỳ tin tưởng, đừng xem hắn hiện tại Đại Hoang Tập đoàn rất lớn cực kỳ uy phong, coi như là Hoa Lam thành phố thị trưởng ở trước mặt hắn cũng phải lễ nhượng hắn ba phần. Thế nhưng ở liên minh cái này tổ chức lớn trước mặt, tất cả liền đều là vi bất túc đạo. Mau để cho người đi ngươi những cái này thu mua người thủ khẩu như bình, ít nhất cũng không thể thú nhận ra chúng ta đi ra, liên minh lần này nhưng là phái ra đại nhân vật muốn tới, một không cẩn thận, nhà của chúng ta thì xong rồi. Đại Hoang Anh khí phẫn thuộc về tức giận, thế nhưng Hạo cũng dù sao cũng là hắn thân nhi tử, hơn nữa còn là người thừa kế duy nhất, đương nhiên sẽ không mặc kệ hắn. Cuối cùng chỉ có thể giúp hắn thu thập giải quyết tốt hậu quả. Đang ở Đại Hoang Hạo cũng đang thu thập giải quyết tốt hậu quả thời điểm, cả dù hạ cùng sạp gì nạ cũng bắt đầu hành động. Nếu là trách cứ, như vậy xử lý thời điểm đương nhiên là phải có nguyên vẹn chứng cứ, cho nên cả dù hạ cùng sạp gì nạ ở trung tâm bổ kẹ mần tìm nhiều loại giáo huấn luyện ra nói chuyện với nhau, từ đó thu hoạch một ít tin tức cùng chứng minh. Dĩ nhiên cả dù hạ cùng sạp gì nạ ở bên trong nhưng là len lén động tay động chân. Bất kể là cả dù hạ vẫn là sạp gì nạ cũng đều là có thêm đặc thù năng lực người, tại bọn họ trước mặt muốn giấu giếm một ít chuyện, căn bản là vô dụng. Cả dù hạ xạ gì gẳng tinh thần ám chỉ pháp, sạp gì nạ siêu năng lực tinh thần ám chỉ, cũng làm cho những thứ này bị hỏi tham qua giáo huấn luyện ra chỉ có thể phun ra nói thật. Khoan hãy nói cái này đại hoang tập đoàn thái tử ra thật đúng là có tiền. Cả dù hạ cùng sạp gì nạ chỉ là tùy tiện ở trung tâm bộ kẹ mần cùng Hoa Lam thành phố tinh linh cửa hàng ở giữa hỏi thăm một ít giáo huấn luyện ra, liền gặp không ít đã từng bị thu mua qua người, muốn không phải là bởi vì cả dù hạ cùng sạp gì nạ cũng có đặc thù năng lực, còn sớm nhận biết Hoa Lam đạo quán người, thật vẫn cho rằng Hoa Lam đạo quán bốn cái đạo quán giáo huấn luyện ra là một không làm việc đàng hoàng, hơn nữa đối đãi người khiêu chiến vô cùng vô lễ. Đối với thành phố bảo hộ chức trách thờ ơ người, đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm, xem ra là thời điểm đi Hoa Lam đạo quán. Sạp Dĩ Nạ hướng về phía Cạ Dù Hạ đề nghị. Ừ, là thời điểm đi, hơn nữa phía sau đi theo những tiểu trùng tử đó nhóm cũng nên để bọn họ trở về bẩm báo. Cạ Dù Hạ cùng Sạp Dĩ Nạ nhìn nhau cười, hai người đã sớm phát hiện từ vừa mới bắt đầu đang ở trung tâm bộ kẻ mẩn theo hai người người. Chỉ bất quá cả dù hạ cũng không muốn để ý tới, hơn nữa coi như là cố ý để bọn họ đi theo, vì chính là để bọn họ biết mình đã biết chân tướng, vì chính là bức bách đại hoang tập đoàn tài chính đương ra tự mình đứng ra giải quyết sự tình, dĩ nhiên nếu như hắn có đầu óc nói. Không bao lâu, cả dù hạ cùng sạp di nạ hai nhân tương bạn mà đi tới Hoa Lam đạo quán. Chỉ bất quá cái này Hoa Lam đạo quán vẫn là cùng trước đây không có bao nhiêu biến hóa. Từ nhìn bề ngoài đi tới tuyệt không giống như là đạo quán, càng nhiều hơn giống như là chuyên môn biểu diễn thủy thượng ba lê biểu diễn sân khấu hoặc giả nói là thủy tộc quán mới có không sai biệt lắm. Đây chính là Hoa Lam đạo quán. Sạp Di Nạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Lam đạo quán, bị Hoa Lam đạo quán trang hoàng làm cho sợ hết hồn. Đúng a, là không phải thoạt nhìn rất như là thủy tộc quán giống nhau, bất quá nơi đây cũng quả thực xem như là một cái thủy tộc quán. Chỉ bất quá ngoại trừ biểu diễn thủy thượng ba lê thời điểm, những thời gian khác phải không đối ngoại cởi mở, dĩ nhiên người khiêu chiến ngoại trừ. Cả dù hạ hướng về Sạp Di Nạ giải thích. Bất quá như vậy đạo quán thoạt nhìn khẳng định tương đối đẹp xem, mỹ tỷ các nàng tỷ muội còn chân thực biết hưởng thụ. Sạp Di Nạ lộ ra nhàn nhạt mỉm cười.